Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 617, Kinh thư tàn quyển, đồ vật của Tư Mạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Trong gian phòng, vách tường xung quanh đều được tô điểm bởi những bích họa đậm màu. Màu sắc đó không bởi vì niên đại mà trở nên cổ xưa. Cũng không xuất hiện dấu vết loang lổ hay bong chóc. Tiểu tước gia, những hình vẽ đó có ý gì? Mạc Dương hỏi, hắn cũng bị chấn động bởi tình cảnh miêu tả trên bích họa. Đây là cảnh tượng chiến tranh, có chủng tộc khác nhau, đang mở ra quy mô đại chiến mênh mông cuồn cuộn. Bọn hắn có khuôn mặt dữ tợn, có chút thì xảo trá quỷ dị, có chút thì cao quý thánh khiết, nhưng đều tay nhuộm máu tươi, thì cốt thành trống, thiên địa đều bị cuộc đại chiến mà bị đâm thủng, trời sập đất lún. Lúc Mộ Khinh Ca bị chấn động đến cực điểm, từ ngữ này bỗng nhảy vào đầu nàng. Nàng cảm thấy, bản thân quả thực đang làm khán giả quan sát trận đại chiến thế kỷ. Kết quả cuối cùng của đại chiến, có thể dẫn đến vũ trụ hủy diệt. Những hỏa cầu như thiên thạch giáng xuống nghiền nát bầu trời. Những chủng tộc kỳ quái dường như chỉ tồn tại trong thần thoại. Bích họa rất hùng vĩ, nhưng lại cho Mộ Khinh Ca cảm giác. Đây chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Nàng có một cảm giác, chiến tranh chân chính còn thảm thiết chấn động hơn bích họa nhiều. Tại trước mặt bích họa, đừng nói là Long Nha Vệ, ngay cả Mộ Khinh Ca cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phảng phất, nàng đứng trước mặt người trong bích họa, giống như một con kiến. Ánh mắt của người trong bích họa cũng đủ phá nàng thành mảnh nhỏ. Rồi luân hồi. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca, Mạc Dương và đội Long Nha Vệ đều lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán. Khi nàng sắp hãm sâu vào, cung linh bên hông nàng phát ra tiếng đinh đang giòn vang, kéo linh thức nàng trở về. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nghĩ đến linh thức mình cơ hồ bị hút vào bích họa. Không chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nội tâm còn sợ hãi. Nàng nhìn về phía Mạc Dương, thấy bọn họ còn đang hãm sâu vào trong đó, lập tức bắn vài tia linh lực đánh trúng giữa trán họ để gõ tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Toàn thân nhóm Long Nha Vệ giật mình, tập thể tỉnh lại, trên mặt đều mờ mịt. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đôi mắt kiên nghị lần đầu tiên xuất hiện sắc thái sợ hãi. Bích họa này có quỷ dị, đừng quá chuyên chú. Mộ Khinh Ca chỉ có thể nhắc nhở, thực tế nàng cũng có chút phát ngốc, không biết vì sao lâm vào trong bích họa, cho nên chỉ có thể nhắc nhở, không thể giải thích. Mạc Dương và 6 tên Long Nha Vệ đều gật đầu. Hắn nói, vừa rồi ta đang nhìn bích họa, đột nhiên giống như cả người mình lạc vào cảnh đó, bị cuốn vào hình ảnh chiến tranh. Ta cũng vậy, ta cũng thế, ta cũng thế, mấy người khác đều liên tiếp tỏ thái độ. Nói rõ vừa rồi cảm thụ của bọn họ đều giống nhau. Mộ Khinh Ca hơi mím môi, rũ mắt suy tư, đầu ngón tay nàng cố ý vô tình xẹt qua cung linh bên hông. Nhưng thủy chung không thể có được đáp án. Có lẽ nội dung trong bích họa này là thật. Người vẽ nên đã để lại ý thức cường đại gì đó nên mới ảnh hưởng đến người quan sát. Hoặc có lẽ, trong bích họa này bị hạ cấm chế ảo giác, cho nên mới khiến bọn họ trúng chiêu trong vô thức. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, bích họa này không phải đồ vô hại, vẫn nên tránh xa thì tốt hơn. Nhìn chung quanh xem, đừng lãng phí thời gian, cũng đừng tùy ý động vào đồ gì ở đây. Nếu không có thứ gì tốt, chúng ta đi gian phòng tiếp theo. Mộ Khinh Ca đưa ra quyết định. Dứt lời, mấy người tách ra cẩn thận tìm kiếm trong phòng. Đối với bích họa, bọn họ không dám nhìn nhiều thêm. Mộ Khinh Ca lập tức đi tới chỗ 3 cây cột đá. 3 cây cột đá xếp theo hình tam giác. Mộ Khinh Ca đứng ở giữa, vừa vặn cách đồng đều với mỗi cây cột đá. Cột đá rất cổ xưa, phong cách giống với kiến trúc nơi đây. Mà ở cột đá chính giữa, có một cửa sổ với những bàn tay bị làm mờ một nửa. Bên trong loáng thoáng có vật gì đó. Mấy gian phòng trước, có mấy thứ đều bị tùy ý vứt bỏ dưới đất, hoặc là để trên giá. Mà nơi này, lại được giữ gìn tử tế. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, thầm nói, Xem ra ba cây cột đá này không đơn giản, nhưng những thứ bị làm mờ, khiến nàng không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là đồ gì. Mở ra thế nào? Mộ Khinh Ca nhíu mày suy tư. Lúc này, Mạc Dương đi đến phía sau nàng, tầm mắt cũng đảo qua ba cây cột đá. Sau đó nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, tiểu tước gia, muốn đập cây cột đá ra sao? Dư quang khóe mắt Mộ Khinh Ca quét hắn một cái, tựa như muốn nói, mấy ngày không gặp, lá gan to lên rồi à, quỷ dị như vậy. Nói không chừng ẩn chứa vô số cơ quan bẫy dập. Tiểu tử này cư nhiên đưa ra đề nghị trực tiếp đập cây cột đá. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng muốn cho hắn một câu. Có gan, đợi đã. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, bắt được suy nghĩ xẹt qua trong lòng. Nàng lại nhìn về phía cột đá, suy tư, nếu nói, đồ vật được giấu trong cột đá, không muốn cho ai biết, không muốn ai có được, vì sao còn muốn để lại cửa sổ nửa trong suốt dụ dỗ người khác, trực tiếp phong kín hoặc là giấu ở chỗ nào không thấy, chẳng phải càng tốt hơn sao? Vậy bây giờ nếu để người ta thấy, lấy lựa chọn quán tính của nhân loại chắc chắn là sẽ nghĩ cách lấy đồ từ trong ra. Nếu đây là ám chỉ, đã nói lên cột đá này nhất định có phương pháp mở ra. Mộ Khinh Ca đi quanh cột đá mấy vòng, cẩn thận quan sát, khi nàng đi vòng đến lần thứ 5, Long Nha vệ cũng vây quanh lại đây. Đi mãi đến 15 vòng, Mộ Khinh Ca mới đột nhiên dừng lại, thở hắt ra, phân phó với mấy người Mạc Dương. Đập nát nó ra. Vâng, tiểu tước gia. Long Nha vệ luôn phục tùng 100% với quyết định của Mộ Khinh Ca. Kể cả bây giờ Mộ Khinh Ca bảo bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không do dự. Huống chi chỉ là đập nát mấy cây cột. Mạc Dương không di chuyển, chỉ có 6 người còn lại động thủ. Cứ mỗi 2 Long Nha vệ sẽ vây một cây cột đá, dùng binh khí của mình đánh nát. Động tác của bọn họ không thô lỗ. Đầu tiên là tìm điểm nào tương đối mỏng, sau đó dùng sức đập, đập vài lần, trên cột đá đã xuất hiện vết rách, trong phòng cũng không phát sinh chuyện gì. Xác định đập cột đá sẽ không mang đến phản ứng dây chuyền, bọn họ mới buông thả tay chân đập nát 3 cây cột đá. Cột đá bị đập nát, đồ vật giấu bên trong rốt cuộc lộ ra. Đây là 3 món binh khí hình dáng khác nhau. Theo thứ tự là một cây đinh ba, một cặp rìu, và một cây búa. 3 món binh khí này sao trông quen mắt vậy? Một Long Nha vệ nhìn 3 món binh khí, đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Thật ra không chỉ có hắn, bao gồm Mộ Khinh Ca và những người khác cũng cảm thấy binh khí này rất quen mắt. Đột nhiên, Mạc Dương trừng lớn mắt. Hô, ta biết gặp qua ở đâu rồi. Hắn nói, quay đầu nhìn bích họa trên tường. Đám người Mộ Khinh Ca cũng chuyển mắt nhìn theo. Quả nhiên trong bích họa có miêu tả 3 nhân vật rất lợi hại. Binh khí trong tay họ, đúng là 3 hình dạng này. Chẳng lẽ đây là binh khí lưu lại qua trận đại chiến bị miêu tả trong tranh? Có người suy đoán, nếu đúng là thật, vậy thì niên đại của binh khí quả thực có thể ngược dòng đến một thời đại không được ghi chép trong lịch sử. Nhưng Mộ Khinh Ca lại bác bỏ. Không có khả năng. Tối đa binh khí chỉ là đồ phòng chế dựa theo binh khí của người trong bích họa. Cố ý vẽ ra bích họa như vậy, rồi để lại binh khí. Nếu chỉ là đồ vật vô danh tiểu tốt, ai sẽ cố sức như vậy? Nếu không phải, binh khí sao dễ dàng để bọn họ lấy được? Loại trừ các loại khả năng, vậy chỉ còn lại một loại. 3 món binh khí này là đồ phòng chế. Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe. Đi tới chỗ 3 món binh khí, giơ tay khẽ vuốt, chậm rãi nhắm mắt lại. Không đến một lát, nàng mở to mắt, đáy mắt thanh thấu lóe ra tinh quang. Bảo khí cực phẩm, bảo khí cực phẩm, từ này khiến mấy người Mạc Dương mắt tỏa sáng. Phải biết rằng, tuy Lâm Xuyên có bảo khí cực phẩm, nhưng số lượng không nhiều. Cách chương.